Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28 buổi sáng tỉnh lại, Tô Túc rối rắm nhìn tức phụ nhà mình nằm trong lòng hát từ ngày đó đáp ứng nàng không rời đi nữa, điều tra cái gì kia liền mắc cạn. Tuy rằng, ở nhà mỗi đêm phúc lợi đều tốt lắm, nhưng mà hắn thật sự muốn biết sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang suy nghĩ gì, Tả Lăng không biết khi nào thì tỉnh, dùng ngón tay ngọc khẽ vuốt hàng mày nhíu chặt của Tô Túc. Suy nghĩ em ra ngoại quốc hai quốc gia đến tột cùng làm cái gì? Vì cái gì lúc trước cố ý phải đi? Liều mạng, nói liền nói, đỡ phải tự mình rối rắm muốn chết. Anh đang nghĩ, mấy năm kia em đang làm cái gì? Lúc trước vì sao lại cùng Dương Văn rời đi? Đôi mắt trông mong nhìn Tả Lăng, hy vọng nàng có thể cho mình một đáp án. Tả Lăng trầm mặc vài phút, vốn dĩ em không nghĩ nói cho anh biết dù sao sự kiện kia không là cái gì chuyện tốt. Nhưng mà mẹ bảo em đem sự tình đều nói cho anh biết, bà không hy vọng sự kiện kia ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Thay đổi một cái tư thế hoa ở trong lòng Tô Túc đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Năm ấy, ba đi công tác Hàn Quốc lúc sau dính vào nghiện cờ bạc. Thua sạch tiền, người bị giữ ở Hoa Khắc Sơn Trang. Nghe Tả Lăng lời nói, Tô Túc hai tay ôm chặt nàng thân tình trầm tư. Cứ như vậy tấm ảnh kia chụp đều nói được thông, Hàn Quốc Nam Phi nổi danh nhất chính là có thánh địa đánh bạc danh xưng là Hoa Khắc Sơn Trang cùng Thái Dương Thành. Vậy tấm ảnh chụp hẳn chính là ở sòng bạc phụ cận chụp, Tô Túc ngượng ngùng thừa nhận. Anh nhìn thấy tấm ảnh em chụp ở Nam Phi cùng Hàn Quốc. Cho nên, ngày đó anh mới trở nên kỳ quái như vậy. Tả Lăng khẳng định nói, oán hận chọc chọc Tô Túc lồng ngực cứng rắn. Tô Túc đành phải ngây ngô cười, Tả Lăng liếc trắng mắt hắn một cái tiện đà nói. Phía trước không nói cho anh là em không đúng, về sau sẽ không. Hiện tại đến phiên anh thẳng thắn những ngày rời đi đều làm cái gì. Những thứ phỉ thúy này là chuyện gì xảy ra? Cái đó, anh đoạn thời gian trước đi Australia. Tô Túc nuốt nuốt nước miếng cười khan vài tiếng, nói tiếp. Lúc ấy em không nói cho anh, cho nên anh liền tự mình đi điều tra. Không nói dối. Vậy phỉ thúy thì sao? Ngón tay ở ngực Tô Túc vòng tới vòng lui, làm cho Tô Túc cảm thấy được mình chính là thịt trên thớt. Nếu như anh nói anh có đặc dị công năng, em tin sao? Cúi đầu thập phần chăm chú nhìn Tả Lăng. Ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Tô Túc thẳng đến Tô Túc cả người rợn gai ốc mới mở miệng. Rời giường đi, Tô Túc hóa đá, đây là cái gì trả lời? Em rốt cuộc tin không? Ui ui, sao lại như vậy? U oán rời giường, tức phụ em quá xấu rồi. Nhớ rõ đợi lát nữa mang con gái đi chơi công viên trò chơi. Tả Lăng quay đầu lại dặn dò. Phân cách tuyến, Đường Diệp Trường Thanh nhận được cú điện thoại này khi hậu cũng đồng dạng kinh ngạc một phen, bởi vì hắn trong ấn tượng Tô Túc chưa từng có đang làm việc chung bởi vì gì thời gian mà chậm lại quá ước định tốt thương thảo công tác thượng sự tình thời gian, hôm nay thế nhưng đánh tới này điện thoại, trong lòng tuy rằng cố gắng muốn bắt quái một phen, nhưng ở mặt ngoài vẫn là một bộ cung kính bộ dáng ứng với hạ chờ cúp điện thoại về sau, liền bại lộ bắt quái tiềm chất nhanh chóng bấm quốc tế đường dài, đã thông xa ở Mỹ quốc bên kia Tống Nhã Văn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhã Văn bên kia giờ phút này cũng còn tại vội, hiện tại cũng bất quá buổi tối 9 giờ thời gian, nhìn điện báo biểu hiện thời điểm, vẫn là hơi có chút kinh ngạc bởi vì mấy ngày hôm trước Diệp Trường Thanh này bạn tốt mới đến điện nói lão bản muốn tới hát thị, hắn tỏ vẻ áp lực rất lớn, phải công tác đều làm được tốt nhất, làm cho lão bản vừa lòng, trong khoảng thời gian này nếu như không có cho nàng điện báo bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn, làm cho hắn cũng đừng đối hắn sinh ra không tốt ấn tượng, lại không nghĩ rằng, này hôm nay bất quá mới qua 3 ngày thời gian mà thôi, hắn thế nhưng liền lại tới nữa điện thoại. Làm sao vậy? Truyền được điện thoại, Tống Nhã Văn thanh âm có vẻ lười biếng. Lão đại, cô không vội đi. Diệp Trường Thanh thanh âm có vẻ có chút tiểu hưng phấn, giờ phút này Diệp Trường Thanh lại làm sao có thể đem lần đầu gặp mặt thời điểm Tô Túc đối hắn kia tiểu nhã nhận ấn tượng trọng điệp cùng một chỗ a, làm sao vậy, như thế nào gặp cậu một bộ lén lút bộ dáng. Nghe thanh âm này, Tống Nhã Văn cười dò hỏi, lão bản tựa hồ còn chưa từng bởi vì công tác làm lỡ thời gian đi. Lời này là hỏi, nhưng khẩu khí cũng tuyệt đối là khẳng định. Tống Nhã Văn nhướng mày, đồng dạng cũng bị lời này cấp khơi mào một tia cảm xúc. Làm sao vậy, chẳng lẽ nào hôm nay lão bản làm cái gì cho cậu cảm giác được chuyện kinh ngạc có thể lấy ra tìm tôi bát quái? Chậc chậc, thật không dám nghĩ đâu, không phải hôm nay buổi sáng 9 giờ là lão bản theo ta hẹn tốt gặp mặt thời gian sao, ta còn luôn luôn nghĩ trong chốc lát lão bản đến đây có thể hỏi nào vấn đề an bài tốt lắm nào hẳn là cùng lão bản gặp mặt cao tầng quản lý giả. Diệp Trường Thanh thanh âm có vẻ hưng phấn, Nghe Diệp Trường Thanh nói những lời này, Tống Nhã Văn đã có chút nhức đầu, không rõ ngoại nhân thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ Diệp Trường Thanh, ngẫu nhiên bắt quái khởi dậy, nhưng cũng hù chết nhân, vô nghĩa nói nhất đống lớn, một cái trọng điểm bắt không được, không người biết, làm sao có thể dự đoán được, hắn thế nhưng chính là rất nhiều đại công ty muốn kiệt lực lấy quá khứ quản lý nhân tài đâu. Cậu vẫn là nói thẳng trọng điểm đi. Tống Nhã Văn lời này làm cho Diệp Trường Thanh kịp phản ứng, lập tức có chút xấu hổ sơ sơ đầu. Là như vậy, lão bản vừa rồi cho tôi đến đây cái điện thoại, nói đem chúng ta nguyên bản hẹn tốt 9 giờ gặp mặt thời gian chuyển qua xế chiều đi, ta còn nghe được bên kia con nữ nhân nói chuyện thanh âm tựa hồ là kêu lão bản ăn điểm tâm hay là thế nào đó. Nga, đó là vợ lão bản. Tống Nhã Văn ngữ khí lạnh nhạt, à chúng ta đều nhiều năm như vậy lão bằng hữu, cô thế nhưng gạt tôi. Về sau lại bổ sung một câu, lão bản mặt như vậy mà đã kết hôn sao? Hai người bên này bát quái vô hạn, mà Tô Túc bên này, lại cũng ấm áp vô hạn. Im lặng ăn bữa sáng, Tô Túc lại phát giác, bữa sáng đơn giản này, lại có khác tư vị. Nếm qua bữa sáng sau, bởi vì buổi sáng Tả Lăng bên này cũng có chuyện gì bận, Tô Túc cũng có thời gian phải bận. Liền đều tự mỗi người đi. Gaza lưu lại vài chiếc xe tử, ở bên trong chọn nhất bộ hơi hiền chính thức màu đen trên đường xe có rèm che đến công ty mà đi. Bất động sản công ty là nguyên bản Vương Thị Phòng bất động sản tập đoàn tổng bộ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 tầng đại lâu cũng không có vẻ đặc biệt xuất chúng, nhưng là rất nhiều người cũng biết từng Vương Thị Huy Hoàng, từng Vương Thị bất động sản lão bản giới bên ngoài là có danh vắt cổ chảy ra nước cho nên công ty có hơn. 30 tầng cũng không sai lầm rồi. Mà hiện nay tiếp nhận Vương Thị Phòng bất động sản công ty giới bên ngoài cũng bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu cho nên căn bản không sẽ có người tới xem này đống đại lâu không sánh bằng tới gần mặt khác mấy đống đại lâu. Đã muốn cùng Diệp Trường Thanh đâu có không cho hắn xuống dưới đón, chỉ cần hắn cùng người ở phía ngoài chào hỏi, để cho hắn lái xe đi vào là được. Xe quả nhiên thông suốt tiến nhập công ty bên trong, đem xe đứng ở một bên dừng xe vị, mở cửa xe ngẩng đầu, nhìn về phía này đống từng huy hoàng vô cùng Vương Thị Phòng bất động sản công ty, trong mắt toát ra một vẻ thú vị quang mang. Hắn chưa bao giờ là thánh mẫu, cho dù là hiện tại, nếu có cảm kích nhân hỏi năm đó hắn như vậy tàn nhẫn rất đúng đãi Vương Thị Phòng bất động sản chuyện tình, hắn cũng sẽ không chút do dự nói cho những người này, nếu quả thật lại cho hắn một lần cơ hội, hắn như cũ sẽ không bỏ qua những người đó. Ở xã hội này thượng vốn chính là nhân ăn thịt người, hơi chút có một người năng lực yếu đi, như vậy từ cũng chính là hẳn là. Mà hắn, trùng hợp chính là tương đối so ra may mắn, là thắng được nhất phương, mạng sống nhất phương, huy hoàng nhất phương mà thôi. Kiếp trước kinh nghiệm cũng đã dùng máu chảy đầm đìa chuyện thực nói cho hắn hẳn là hiểu được hết thầy. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Mới vừa gia nhập công ty đại lâu trước sân khấu phục vụ tiểu thư liền lộ ra bát cái răng tiêu chuẩn tươi cười, đối với Tô Túc khéo cười, khom người hỏi. Hắn hiểu biết Diệp Trường Thanh, có thể hôm nay những người này là nghe thấy tiếng gió biết tân lão bản sắp đến thị sát công ty, nhưng là hắn lại tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức diện mạo của hắn hoặc là nam hay nữ này đó, bởi vì Tống Nhã Văn rất rõ ràng, hắn đối với thân phận giữ bí mật độ nhìn xem rất cao, đặc biệt tài chính ngành sản xuất này một khối càng không muốn làm cho càng nhiều nhân biết thân phận của hắn, mà Vương Thị Phòng bất động sản tuy rằng hiện giờ thần bí, nhưng tránh không được mặt sau bị hữu tâm nhân ngay cả ở cùng nơi, tại đây cái vòng luẩn quẩn bên trong, vốn chính là nhân điều tra nhân, đây đều là cho nhau đối ứng. Đi đến trước sân khấu, đối với nhân viên công tác lễ phép gật gật đầu, sắc mặt thanh lãnh. Ta là XX công ty, hôm nay là đến công ty của các ngươi doanh tiêu bộ làm cho đều quản lý. Hắn nhớ rõ Diệp Trường Thanh ở trong điện thoại cho hắn nói qua này công ty theo chân bọn họ có hợp tác mà gần nhất trong khoảng thời gian này, công ty doanh tiêu bộ tề quản lý cùng đối phương công ty nhân cũng đi được thực cần, cho nên Tô Túc mới có này vừa nói. Nghe Tô Túc trong lời nói, kia nhân viên công tác lại hơi hơi sửng sốt. Khả là chúng ta tề quản lý vừa rồi đã muốn cùng người quý công ty đi ra ngoài a, phải không? Mặt không đổi sắc như cũ lạnh nhạt chỗ chi. Như vậy đi cô cũng biết công ty của chúng tôi gần đây cùng công ty của các cô đi được thực thường xuyên, khó tránh khỏi rất nhiều công tác không có khả năng một người làm được hoàn. Tôi đi trước doanh tiêu bộ bên kia chờ các cô tề quản lý, này không thành vấn đề đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tô Túc thái độ làm cho nhân viên công tác đồng dạng tâm tình vô cùng tốt, người với người trong lúc đó đều là cho nhau tôn kính, cho nên, nhân viên công tác đương nhiên sẽ không cự tuyệt gật gật đầu, làm cho Tô Túc điền một chút bái phỏng bản ghi chép biểu, cười ha ha đưa Tô Túc tiến vào thang máy bên trong. Dọc theo đường đi Tô Túc giống như một cái người rảnh rỗi bình thường, đại khái đem một tầng tầng lầu bên trong các ngành đều nhìn một chút. Bởi vì trước kia Vương Thị phòng bất động sản công ty chính là đem phòng bất động sản bên trong sở hữu sản nghiệp đều đề cập tới rồi, cho nên sở đề cập ngành cũng rất nhiều. Một tầng lâu bên trong đều là nhất phái bận rộn dấu hiệu, bọn họ trên mặt của mỗi người trên tay từ từ đều tràn ngập bọn họ bề bộn nhiều việc bốn chữ. Bởi vì Tô Túc phía trước học quá thiết kế, cho nên thứ nhất cái quan sát chính là thiết kế bộ. Cách vị tiên sinh này ngài có thể nhường đường một chút sao? Bên tai vang lên một đạo nhẹ nhàng nữ âm, hấp dẫn Tô Túc lực chú ý, hơi hơi quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lại thấy mình mới vừa quay đầu đi, đem tầm mắt dừng ở trên người cô gái, liền thấy nàng có chút co rúm lại, mãnh cúi đầu, đem hai mắt của mình đối với mặt đất sàn nhà, căn bản không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình dũng khí. Chính mình bộ dạng thực đáng sợ sao? Nhíu mì ở trong lòng nghĩ, bất quá trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì, chính là hơi hơi sườn khai thân thể nhượng xuất địa phương, cho cô gái đi qua. À, nguyên bản ở công ty bên trong liền nhận hết xa lánh, cô gái nguyên vốn tưởng rằng này xa lạ nam nhân chắc là không nhường nàng, dù sao này xa lạ nam nhân trên người có quá thanh lãnh hơi thở, cả người phát ra hơi thở, so với các nàng thiết kế bộ trải qua còn muốn làm cho nàng sợ hãi. Làm sao vậy, không phải muốn qua sao? Nhìn cô gái lăng lăng nhìn mình, vừa rồi kia bận rộn bộ dáng biến mất không thấy, thần tình thủ nhi đại chi chính là một cỗ mê mang cùng nghi hoặc. Nghe Tô Túc lời này, cô gái mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, liên tục vỗ vỗ đầu óc của mình, sau đó đối với Tô Túc gật đầu, lập tức nhanh chóng ôm văn kiện chạy xa. Người chết rồi à, cho ngươi đưa cái văn kiện ngươi đều có thể đưa đi chậm lâu như vậy, ngươi còn có thể làm gì? Đi ngang qua một gian thiết kế văn phòng thời điểm, nghe được bên tai truyền đến tiếng mắng, có vẻ bén nhọn, chút không để cho nhân mặt mũi cường điệu, mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường, mà to như vậy văn phòng bên trong, một đám ngăn cách trên bàn làm việc, một đám nhân viên công tác tựa hồ vội vàng chuyện của mình, đối như vậy thanh âm phảng phất không nghe thấy, tự nhiên chiếu cố trước chuyện của mình. Như vậy một màn, xa lánh ý rõ ràng, tiếng mắng chút không để cho người lưu tôn nghiêm, một tiếng so với một tiếng bén nhọn, làm cho này một tầng lâu trở nên không giống như là cao tầng văn phòng, mà giống là một kẻ lưu manh ở lại địa ác tục không thôi. Khả phía sau, hắn cũng biết việc này không nên ra mặt, nâng bước mới vừa gia nhập thang máy, ở cánh cửa sắp đóng cửa thời điểm, lại nghe đến cách thang máy bên này tương đối so ra gần vị trí, một văn kiện như rác rưởi bình thường bị ném lại đây, ba một tiếng chuẩn xác dừng ở thùng rác bên cạnh, như vậy thuần thục động tác tựa hồ luyện tập quá đã không biết bao nhiêu lần. Đều nói cho ngươi qua, liền ngươi về điểm này nhi trình độ, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy còn lại một cái phùng thời điểm, Tô Túc trong lỗ tai nghe được này bén nhọn trong lời nói. Mà đồng dạng kia trên mặt đất văn kiện bởi vì mạnh mẽ nhất ném, mà lộ ra bên trong nội dung. Dĩ nhiên là hé ra phòng ốc thiết kế đồ, hai mắt híp lại, khớp xương rõ ràng thủ nháy mắt tạp ở thang máy kia sắp sáp nhập cánh cửa, thân dài cao gầy thân ảnh đi ra thang máy, chân dài mại động, đi đến thùng rác bên cạnh, nhặt lên phần này bị như rác rưởi bình thường bỏ xuống thiết kế bản vẽ. Mới vừa rồi còn không có bao nhiêu nhân chú ý tới Tô Túc, nhưng khi nàng như vậy xuất hiện thời điểm, không khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người, dù sao như vậy dương cung bạt kiếm thời điểm, nàng thế nhưng còn mẫu tùy tiện xuất hiện thật sự dẫn phát mọi người trong lòng nghi hoặc điểm. Thực xin lỗi, Tô Túc cầm lấy phần này thiết kế cảo mới vừa đứng dậy, liền nhìn đến vừa rồi đụng vào chính mình, đại khái 1m65 thân cao cô gái vội vã chạy tới, đối với mình không ngừng giải thích ngữ khí có vẻ có chút hèn mọn. Như vậy hèn mọn cô gái, làm cho Tô Túc có chút không vui, nhíu mi nhìn cô gái. Vì cái gì nói xin lỗi? Nàng cũng không có thực xin lỗi chính mình, chính là vì cái gì, ba chữ kia theo miệng nàng lý nói ra liền như vậy giá rẻ. Cũng không phải người người đều phải như vậy hèn mọn hoặc là, mà theo cô bé này nhi trên người thấy được nhiều lắm yếu đuối cùng tự ti, làm cho hắn không khỏi có loại muốn đưa tay thay đổi của nàng xúc động. Còn chưa từng có người sẽ hỏi như vậy chính mình, cô gái trong lúc nhất thời không khỏi sừng sờ ở chỗ cũ cứng lại rồi động tác mặt bộ biểu tình cũng bởi vì này nói mà đình lưu tại mỗi một khắc. Có phải hay không thực không có thói quen, không đầu không đuôi trong lời nói, chính là hắn lại cảm giác cô gái có thể nghe hiểu. Bị Tô Túc ánh mắt nhìn, cô gái trong lòng sinh ra một cỗ lớn lao dũng khí cắn môi khẽ gật đầu. Ân, vì cái gì làm cho mình như vậy giá rẻ, không nghĩ ngẩng đầu ưỡn ngực sao? Nói xong, nhướng mày nhìn về phía một đám ngăn cách trên bàn làm việc ngồi nhân. Có nghĩ là giống bọn họ giống nhau, ủng có một như vậy bàn công tác. Tôi chỉ là thực tập sinh, hơn nữa, cũng không phải thiết kế sư. Tôi không phải hàng hiệu đại học ra tới, tôi thậm chí không phải học thiết kế chuyên nghiệp sinh ra. cô gái không ngừng nhắc tới, những lời này, nàng còn chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua, nàng không có bằng hữu cho nên không người nói hết, chính là vẫn là có mấy người có thể nói thượng nói mấy câu đồng sự, nhưng là đối mặt Tô Túc này người xa lạ, chính cô ta đều không rõ ràng lắm nguyên nhân, chính là muốn nói, muốn tìm hắn nói hết. Cách chương.